Niếp thập tam, bất quá đoạn cuối tiểu hồ ly đánh chết vẫn không bỏ thói bỉ sát phong cảnh. Còn nữa, đoạn tiểu khuyết đến kim ốc tàng kiểu giải quyết tống thiên phong khiến tớ nghĩ ngay đến bước này, đương nhiên bỏ bớt một thanh kiếm sẽ giống hơn. Cách chương.